Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2057, không tìm đường chết sẽ không chết 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề gì? Lão Phong từ đục ngầu trong mắt hơi híp. Tự nhiên là cái này một cái gọi Dung Thiên người trẻ tuổi. Có phải hay không Dịch Dung trà trộn vào đan tháp? Các ngươi những này vương bát đàn. Thật là càng ngày càng hung hăng. Hiện tại cũng đem đan tháp. Xem như là các ngươi sao. Chỉ cần không thuận từ các ngươi. Liền có thể tùy tiện cầm lấy cớ giết. Vừa rồi người nào làm không biết xấu hổ sự tình. Ngươi nhìn xem. Lão Phong từ một nỗ. Hắn vỗ mặt hồ. Bất thình lình. Trong hồ dâng lên ba bộ thi thể. Rất nhanh. Ba bộ thi thể liền bị mang lên bình đài. Thang phó tháp chủ bọn người ánh mắt phát lạnh, mà Dương đường chủ con mắt cũng hơi hơi híp mắt ở, đây là có chuyện gì? Oán hồ, là công bằng giải thích ân oán địa phương, làm sao còn sẽ cất giấu ba người? Hắn động thủ đem cái kia ba người diện mục lấy xuống. Hồng trưởng lão, Tiêu trưởng lão, còn có Phương trưởng lão, những này, không phải là phó tháp chủ người sao? Dương đường chủ, người cái này là hoài nghi ta. Chấm, sao dám đây? Việc này chúng ta chấp pháp đường sẽ điều tra rõ ràng. Dương đường chủ nghiêm nghị nói. Tiếp lấy, tay hắn một chiêu. Lập tức có vài chục tên chấp đường người xuất hiện. Chầm chầm cấp trên Marvin xây. Cũng đem cái kia ba bộ thi thể mang đi. Còn có, Dương đường chủ nhìn thấy nằm trên mặt đất người trẻ tuổi. Đáy mắt cũng ẩn tàng ngoài ý muốn. Một cái còn trẻ như vậy tiểu tử. Thế mà giết ba vị hoàng huyền vị cao thủ. Thật đáng sợ. Hoặc là, thật là Dịch Dung lão quỷ giả trang. Từ cái này trên một điểm, Dương đường chủ cũng nghi hoặc. Dương thuật vừa thấy được thái gia gia loại này do dự ánh mắt. Liền có chút lo lắng. Hắn đi tới nằm trên mặt đất Mặc Liên Thành bên người. Vội la lên. Thái gia gia, Dung huynh có trọng thương, cần kịp thời trị liệu. Dương đường chủ đi qua, dò xét một chút, kỳ thật, hắn một mực từ Tằng Tôn Tử trong miệng, cũng biết rõ cái này một người trẻ tuổi, vẫn là rất tán thưởng hắn làm. Chỉ là, hắn cũng có nghi hoặc, liền trước mắt kiểm tra một chút, mở ra che lại Mặc Liên Thành bộ mặt sợi tóc, rất bình thường khuôn mặt. Thang phó tháp chủ cũng ở một bên, nhìn chằm chằm nơi này. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hôn mê Mặc Liên Thành. Bao quát Lão Phong tử, vô cùng hồi hộp, tiểu tử này thuật Dịch Dung. Có vẻ như không quá vượt qua kiểm tra. Dương đường chủ, hắn là Dịch Dung. Lúc này, Tư Mã Văn Tu đè ép ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn khí tức. Vẫn là điểm đi ra. Hắn không phải đan tháp, Dịch Dung tiến đến tuyệt đối có mục đích. Hừ, Dương đường chủ hừ nhẹ một tiếng, để Tư Mã Văn Tu lỗ tai ông một tiếng, kém chút một ngụm máu lại phun ra. Có thể thấy được, Dương đường chủ đối với cái này một người trẻ tuổi, có bao nhiêu không thích. Hắn đứng lên, lùi hai bước, lại liếc xéo liếc mắt thang phó tháp chủ. Thang phó tháp chủ, ngươi mời lên trước. Cẩn thận nhìn xem, cái này một người trẻ tuổi làm sao Dịch Dung. Thang phó tháp chủ trong mắt hơi híp, lộ ra nghi hoặc, nghe cái này giọng điệu. Dường như cái này gọi Dung Thiên người trẻ tuổi. Không phải Dịch Dung, không có khả năng. Thang phó tháp chủ tiến lên hai bước. Lão Phong tử khí tức chết chết để mắt tới hắn. Rất có hắn dám loạn động. Liền xuống sát chiêu, mà giờ phút này. Dương đường chủ cũng hừ lạnh, khí tức đồng dạng khóa chặt phó tháp chủ, lạnh nhạt nói, thang phó tháp chủ, nhất định phải hào hào nhìn, đừng để lọt mắt, có hai đại cao thủ nhìn chằm chằm, phó tháp chủ cũng không dám tùy tiện ra tay giết Mặc Liên Thành. Mà lúc này, thang phó tháp chủ trước mắt, gương mặt bị chính nhuộm nước người trẻ tuổi, tái nhợt ít chút màu máu mặt, không giống Dịch Dung. Không khỏi, hắn ngồi xổm xuống, lấy tay đi bóp mấy cái Mặc Liên Thành mặt, ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc, Thế mà thật là bọn hắn nhìn lầm. Cách chương.